Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1823. Góc truyện audio.com. Tiểu La Lị nhà cách thành Giang Đô cũng không xa. Ngay tại thành Giang Đô phụ cận trong sơn thôn Chu Diệp trực tiếp cưỡi ngựa. Mang theo Tiểu La Lị, một đường hướng về Tiểu La Lị nhà chỗ sơn thôn chạy đi. Chu Diệp có chút buồn cười nhìn mình trong ngực La Lị, tận lực đem thân thể của mình hướng về phía trước nằm sấp đi, rõ ràng không biết cưỡi ngựa. Vẫn còn muốn cố ý kéo ra cùng mình khoảng cách, chẳng lẽ ta La Lị sự hòa hợp quang hoàn mất hiệu lực. Chu Diệp tự diễu suy nghĩ, hỏi, tiểu nhu ngươi tại sao phải hướng về phía trước nằm sấp đâu? Nô tì trên thân bẩn, sợ làm dơ thiếu gia quần áo trên người. Tiểu La Lị rụt rè nói. Cùng chủ gia lúc nói chuyện, muốn tự xưng nô tì. Là người kia nha, trước khi đi lời nhắn nhủ Tiểu La Lị liền ghi tạc trong lòng. Nghe được Tiểu La Lị lời nói, Chu Diệp nhịn không được nhìn một chút tiểu nhu trên thân giặt trắng bệch, đã nhìn không ra nguyên bản màu sắc vải thô áo. Đó là một kiện xa không thể nói là vừa người hai chữ quần áo. Quần áo đại để người kinh ngạc, xuyên tại trên thân thể gầy ốm, để cho người ta nhìn xem cũng cảm giác lòng chua xót. Dù vậy, trên quần áo miếng vá cũng nhiều để cho người ta kinh ngạc, không có chuyện gì tiểu nhu trên thân không bẩn. Chu Diệp thở dài, dùng sức đem Tiểu La Lị ôm vào trong ngực của mình, nên nói như thế nào đâu. Vừa mới bắt đầu người kia nha tự cho là thông minh, nhường Chu Diệp có một loại trước gặp làm chủ cảm giác. Cho nên thời điểm đó hắn cũng không cảm giác Tiểu La Lị rất đáng thương, dù sao hậu thế bên trong. Giả bộ đáng thương người hắn nhìn nhiều hơn mặc rách dưới quần áo. Dùng một chiếc tiểu ván trượt một dạng đồ vật trên mặt đất bò người tàn tật. Uốn éo khuôn mặt thế mà liền âu phục giày ra đi trung tâm tắm rửa tiêu phí. Nhân gia thu nhập một tháng hơn vạn, người dám tin tưởng, loại kia giả vờ đáng thương nhìn nhau nhiều hơn. Trong lúc bất chi bất giác, người tâm liền trở nên cứng rắn, không phải là người trở nên lạnh mạc. Mà là có quá nhiều người vô sỉ tại quá độ tiêu phí, mọi người đồng tình tâm thiếu gia cảm thấy sau lưng cái kia cường tráng hung thân. Tiểu La Lị trong lòng có một loại cảm giác ấm áp, hai người cứ như vậy trầm mặc. Cưỡi ngựa hướng Tiểu La Lị trong nhà chạy đi ước chừng không đến nửa canh giờ. Hai người liền đi tới một cái trong thôn Lạc thiếu gia. Nơi này chính là nô tỳ nhà. Tiểu La Lị chỉ vào một gian lung lay sắp đổ phá nhà tranh. Vui vẻ nói, ân. Chu Diệp gật đầu một cái, ghim chặt dây cương tiếp đó từ trên ngựa nhảy xuống tới. Lại đem Tiểu La Lị ôm xuống, chân vừa sát bên địa, Tiểu La Lị liền hướng trong phòng chạy tới, vừa chạy, một bên hô, mẫu thân, nhu nhi trở về. Chu Diệp cười lắc đầu, nói cho cùng, vẫn là một đứa bé à. Hắn tùy ý đem dây cương ném một cái. Tiếp đó cất bước hướng trong phòng đi đến. Mộng Ma Mã khôn khéo tại chỗ đạp lên móng. Cũng không tới chạy trở về. Chu Diệp vừa đi vào trong phòng, liền ngửi thấy một cỗ nồng nặc thảo dược vị. Hắn dương mắt nhìn lại, chỉ thấy một cái so như cây khô thân ảnh đang nằm tại một cái cách mặt đất không cao trên ván gỗ. Trên ván gỗ cũng không có cái gì làm nền, chỉ là có một chút rơm dạ xem như đệm giường mà. Phụ nhân kia lúc này chậm rãi mở ra cặp mắt của mình nhìn mình nữ nhi. Nhu nhi mẫu thân, ngài không cần sợ, ta đã đem đại phu cho ngài mời tới. Ngài chẳng mấy chốc sẽ tốt. Nói tới chỗ này, tiểu nhu dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn về phía Chu Diệp. Chu Diệp nhìn thấy tiểu nhu ánh mắt, lập tức cái mũi chính là chua chua. Hắn biết, tiểu nhu là giấu giếm mẫu thân mình đem chính mình cho bán đi, nàng sợ chính mình nói lỗ hổng. Tuy nhu nhi nương bệnh nương chính mình tinh tường cũng không cần lãng phí nữa tiền. Nói tới chỗ này, phụ nhân ho khan vài tiếng, thỉnh vị này đại phu trở về đi, nương không chữa. Nương nghe được mẫu thân mình lời nói, tiểu nhu lập tức gấp, nàng vội vàng nói, vị này đại phu nhìn khá tốt nương. Bệnh của ngài chắc chắn có thể trị tốt. Nghe được nữ nhi của mình lời nói, phụ nhân một hồi lòng chua xót, nàng là biết mình coi là bệnh gì, ho lao cũng chính là hiện đại bệnh lao phổi. Tại hiện đại xem ra, đây cơ hồ có thể nói đều không phải là bệnh. tùy tiện một nhà bệnh viện cũng có thể xem trọng thậm chí phát hiện ra sớm mà nói. Có thể hoàn toàn chữa trị, nhưng mà tại cổ đại, cái đồ chơi này danh xưng bệnh nan y a, hơn nữa. Bởi vì nàng trường kỳ bị bệnh, trong nhà cái kia hai mẫu ruộng đất cằn đã sớm hoang phế, lại từ đâu tới tiền xem bệnh cho đại phu đâu. Lại nào có tiền đi lấy thuốc đâu. Cho nên, lúc này tiểu nhu mẫu thân đã ôm phải chết thái độ, nàng không muốn liên lụy nữ nhi của mình. Nếu như không phải tiểu nhu còn nhỏ, nàng thực sự không yên tâm mà nói. Đã sớm nghĩ quẩn mau mời đại phu trở về đi bệnh này. Nương không nhìn phụ nhân kia nói. Nhìn về phía Chu Diệp nói. Thật xin lỗi đại phu. Tiểu nữ vô chi, cho ngài thêm phiền toái, chúng ta không xem bệnh, chúng ta cũng không có tiền cho ngài tiền xem bệnh, mời ngài trở về a. Nương tiểu nhu cũng sắp khóc, thế nhưng là nàng đối mặt quyết tuyệt như vậy mẫu thân. Lại không biết làm như thế nào an ủi, cho nên cũng chỉ có thể cầu trợ ở thiếu gia của mình đừng nóng vội, tất nhiên tới đều tới rồi vì cái gì không nhìn xem xét đâu. Ngược lại tiền xem bệnh ta đã từng thu. Chu Diệp cười đi tới phụ nhân bên giường. Ngồi xổm xuống tiếp đó nắm được tay của phụ nhân, cổ tay giả trang ra một bộ dáng bắt mạch. Đại phu bỗng nhiên bị Chu Diệp nắm chặt cổ tay. Phụ nhân có chút nóng nảy muốn rút về tay của mình. Nhưng nàng nào có Chu Diệp sức mạnh lớn a. Đừng nói nàng bệnh lâu chưa lành, hơn nữa còn thiếu ăn thiếu mặc, coi như nàng là một cái người khỏe mạnh. Cũng không được a, Chu Diệp sẽ đem mạch sao? Khụ khụ, vấn đề này hỏi thật hay. Hàng này sẽ không, nhưng mà Chu Diệp xem bệnh cần đem mạch sao? Hắn căn bản cũng không cần xem bệnh, liền có thể đem nhân trị hảo ngôn xuất pháp vì tìm hiểu một chút. Chu Diệp làm bộ đem một hồi mạch sao? Nói, ngươi thế nhưng là chợt nhiễm phong hàn sao? Chưa từng dùng thuốc, vừa mới bắt đầu dạ khái không ngừng. Tiếp đó dạ hãn tăng nhiều, cuối cùng đã biến thành bộ dáng này. Đại phu nói hoàn toàn đúng, thế nhưng là nói tới chỗ này. Tiểu nhu mẫu thân do dự một chút, tiếp tục nói, ta vẫn không xem bệnh, không có cách nào xem bệnh, tiền xem bệnh mặc dù cho. Nhưng mà chân chính đầu to là thuốc a, hơn nữa. Ho lao loại bệnh này cơ hồ liền không có nghe qua có hoàn toàn chữa trị. Đại bộ phận cũng là dùng thuốc treo tính mệnh. Phụ nhân nhìn một chút nhà mình đồ bốn vách tường gian phòng trong nhà này. Có thể bán tất cả, nơi nào còn có tiền đi lấy thuốc. Nương nghe được mẹ mình lời nói. Tiểu nhu càng gấp hơn, nàng vừa sốt ruột. Liền phù phù một tiếng quỳ ở Chu Diệp trước mặt thiếu gia. Mau cứu mẹ ta a! Van cầu ngài thiếu gia. Nghe được nữ nhi của mình hô vị này, đại phu xưng hô đột nhiên biến đổi. Hơn nữa còn quỳ ở nơi đó cầu khẩn, phụ nhân lập tức gấp nàng la lớn, nhu nhi ngươi đứng lên, thiếu gia là chuyện gì xảy ra? Cách chương.